LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, kêu thảm người là hắn. Many Wallen, thành phố người thị trưởng này, xác thực có chút bị dọa phát sợ. Hơn nữa hắn rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Benjamin trong lời nói có rõ ràng bất mãn cùng mãnh liệt uy áp ở bên trong. Chỉ cần không phải đồ đần trên cơ bản cũng có thể cảm giác được. Benjamin tiên sinh, xin ngươi yên tâm. Ta lập tức liền đi cục cảnh sát bên kia, tìm hiểu một chút chuyện này. Không nghi ngờ sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Many Wallen thị trưởng, cách điện thoại đều đã đầu đầy mồ hôi. Bất chấp tất cả trước tiên cho Benjamin hạ một cái cam đoan. Dù sao mặc kệ Benjamin gia tộc cái kia tôn quý khách nhân có hay không phạm tội, đều phải cho hắn lấy ra. Dù sao Benjamin ảnh hưởng gia tộc lực bày tại nơi đó. Không ai muốn theo bọn hắn là địch. Nếu quả thật cùng nhau Benjamin nói tới như thế, Tô Minh là bị vu hại lời nói. Vậy cái này sự kiện thì càng đến xử lý. Hơn nữa đến cho một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Cúp điện thoại sau khi, Many Wallen người thị trưởng này, cũng mặc kệ chính mình công tác, lập tức liền gọi lên chuyến đặc biệt. Tiến về Benjamin nói tới phố người hoa phụ cận cái kia bót cảnh sát. Lúc này ở trong bót cảnh sát, Tô Minh cùng cái kia Newcastle cảnh sát trưởng đấu tranh, đã đạt tới một cái gay cấn giai đoạn. Tô Minh rất có thể nói. Hơn nữa cái này không biết xấu hổ công phu cũng là nhất lưu. Để Newcastle cảnh sát trưởng cam bái hạ phong. Không có cách nào, hắn thật nói không lại Tô Minh. Phanh, chỉ gặp dâu quai hàm này Newcastle cảnh sát trưởng đỏ bừng cả khuôn mặt. Giảng bất quá liền tức giận. Khí bỗng nhiên tại trước mặt trên mặt bàn vỗ một cái. Gia hỏa này khí lực không nhỏ. Chấn toàn bộ cái bàn đều run rẩy đem mấy cái. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ngươi đến cùng có nhận hay không tội. Newcastle cảnh sát trưởng. Ngươi cái này ăn khớp ta thật sự là nghe không hiểu. Ta lại không có tội. Dựa vào cái gì muốn chịu tội? Chẳng lẽ phòng vệ chính đáng cũng coi như là phạm tội? Ta không tin nước Mỹ pháp luật có thể như vậy làm loạn. Tô Minh tiếp tục mạnh miệng nói. Muốn cho hắn vô duyên vô cớ liền chịu tội. Đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Tô Minh cũng không có ngu như vậy. Chỉ cần kéo dài thời gian. Kéo tới Benjamin tới cứu viện là có thể. Hừ, Newcastle cảnh sát trưởng là thật tức giận. Hắn tất nhiên đáp ứng Hoàng Trung phải xử lý tiểu tử này. Làm sao cũng xử là một cái cố ý tổn thương tội loại hình. Quan hắn 10 ngày nửa tháng. Bất quá thẩm vấn bên này chậm chạp chưa đi đến triển lãm. Cái này hoa hạ người trẻ tuổi quá giàu hoạt. Thậm chí so với hắn cái này kinh nghiệm xa trường cảnh sát còn già hơn đạo. Căn bản liền không có cách nào để hắn mắc lừa. Hơn nữa bởi vì là vu hại Tô Minh. Sở dĩ hắn xác thực không bỏ ra nổi cái gì chứng cứ xác thật đến. Nếu không lời nói làm sao lại cùng Tô Minh bộ dạng này dày vò khốn khổ. Chỉ gặp người trưởng thành nhìn rất hung hãn Newcastle cảnh sát trưởng đứng lên. Nhéo nhéo bản thân cái kia khổng lồ nắm đấm. Phát ra một trận lốp bốp âm thanh. Hắn đối với cảnh sát trông chừng nói ra, giữ cửa mở ra cho ta, để cho ta đi vào nói chuyện với hắn một chút. Gia hỏa này lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong hiện ra một cỗ âm lãnh khí tức. Rất rõ ràng con hàng này là không có hảo ý, chuẩn bị trực tiếp đối với Tô Minh động thủ, xem ra bí mật lạm dụng tư hình. Tại bất kỳ quốc gia nào cũng đều là tồn tại nha. Đây đều là thế giới thông dụng. Dù sao quốc gia nào cảnh sát bên trong, cũng là có một ít cặn bã tồn tại, một mực nói không thông lời nói. Newcastle cảnh sát trưởng liền từ bỏ, ngày xưa thẩm vấn sử dụng những cái kia uy hiếp, tâm lý thế công, ngôn ngữ bẫy dập loại hình thủ đoạn, ứng phó cái này hoa hạ tiểu tử thời điểm, không có một cái là có tác dụng, cái này mẹ nó mới là nhất khí. Sở dĩ Newcastle cảnh sát trưởng không định tái thẩm tin tức. Trực tiếp đối với Tô Minh động thủ. Ngươi không thừa nhận đúng không? Không thừa nhận không quan hệ. Lão tử trực tiếp đánh ngươi thừa nhận. Cái gì gọi là nghiêm hình bức cung? Vu oan giá họa. Đây chính là. Lạch cạch, ở giữa cái kia rắn chắc cửa sắt trực tiếp được mở ra. Newcastle cảnh sát trưởng đi vào. Khắp khuôn mặt là nhe răng cười nhìn xem Tô Minh. Đồng thời mở miệng nói ra. Tiểu tử, người miệng vẫn là quá cứng rắn đi. Vậy ta liền đến để ngươi thư giãn một tí đi. Đang khi nói chuyện, Newcastle cảnh sát trưởng tiếp tục bóp mấy cái quả đấm mình. Lại là một trận xương cốt khớp nối tiếng vang. Con hàng này tự hồ rất ưa thích dùng phương pháp này. Để biểu hiện hắn bao nhiêu lợi hại. Hắn nói là câu nói này phiên dịch liền không có cấp Tô Minh truyền đạt. Mặc dù nghe không hiểu. Bất quá Tô Minh nhìn hắn cái này điều dạng liền đã nhìn ra. Gia hỏa này sợ là muốn tìm chết. Hoặc đúng vào lúc này. Newcastle cảnh sát trưởng bỗng nhiên một quyền vung hướng về phía Tô Minh. Nhìn so tiểu hài đầu còn lớn hơn nắm đấm. Bay thẳng đến Tô Minh cái ót đánh tới. Có thể nói động thủ phi thường bất thình lình. Để cho người ta căn bản liền không có cảm giác được. Ai ngờ Tô Minh lại vô cùng bình tĩnh. Tốc độ phản ứng càng là nhanh kinh người. Đầu hơi đi phía trái bên cạnh bỗng nhiên lóe lên. Lại đem một quyền này ngạnh sinh sinh cho tránh khỏi. Mặc dù toàn bộ thân thể tăng thêm tay chân cũng là không có cách nào động đậy. Bất quá Tô Minh đầu vẫn là có thể di chuyển. Hết lần này tới lần khác một quyền này của hắn liền là hướng về phía Tô Minh đầu đến. Cái này là chuẩn bị đem Tô Minh đánh cho đến chết nha. Ua, Newcastle cảnh sát trưởng thân thể bỗng nhiên đã mất đi trọng tâm. Cố sức một quyền đánh hụt, thân thể tự nhiên mà vậy cũng sẽ là cái phản ứng này. Thu hồi trọng tâm sau khi, Newcastle cảnh sát trưởng ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Tô Minh vậy mà có thể tránh thoát đi. Phải biết hắn động tác đã là đầy đủ nhanh. Hơn nữa hắn cũng là đi qua huấn luyện đặc thù. Nếu không tại nước Mỹ căn bản coi như không được cảnh sát. Ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Newcastle cảnh sát trưởng trên mặt cười lạnh từng trận. Tránh rơi mất lại có thể thế nào? Tránh đi một chút ngươi còn có thể tránh đi cái thứ hai sao? Dù sao cả người cũng là bị khốn trụ. Lão hổ không có răng đều không được. Huống chi ngươi ngay cả động cũng không động được. Thật sự có tài nha. Có bản lĩnh ngươi liền lại cho ta né. Ta nhìn ngươi có thể tránh đi ta mấy cái. Đang khi nói chuyện Newcastle cảnh sát trưởng lại nắm. Lên nắm đấm. Lần này hắn dự định hướng Tô Minh đập lên người tới. Nhìn tiểu tử này hướng cái nào tránh. Phanh, Newcastle cảnh sát trưởng xúc lập tức lực. Sau đó bỗng nhiên một quyền hướng Tô Minh trên người nơi ngực đập tới. Gia hỏa này tương đối âm hiểm. Đánh Tô Minh trọn vậy cũng là trên người yếu ớt địa phương. Đầu tiên là đầu sau đó lại là ngực. Hai địa phương này mặc dù chỗ kia bị cố sức đánh một quyền. Hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa Tô Minh ngồi tại cục cảnh sát phòng thẩm vấn đặc chế loại kia trên ghế. Nửa người trên cũng là bị khóa định trụ. Căn bản liền không động được. Lần này hắn căn bản cũng không khả năng tránh đi. Tô Minh cũng căn bản không có ý định tránh. Trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn dự định trêu đùa một chút gia hỏa này. Cho hắn chút ít tiểu giáo huấn. Đá hoa cương hộ thuẫn. Tô Minh bất động thanh sắc liền mở ra bản thân gâu lầm kỹ năng bị động. Lập tức cả người mặt ngoài thân thể liền trở nên cứng rắn vô cùng. Kỹ năng này đang đối kháng với cổ võ giả thời điểm có chút gân gà. Bất quá đối phó người bình thường. Vẫn là không có vấn đề. A hát ngột ngạt âm thanh tiếng nổ sau khi thức dậy. Ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm. Kêu thảm người không phải là bị đánh Tô Minh. Mà là Newcastle cảnh sát trưởng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu A hát. Converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.